chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 29, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng người đàn ông, trái tim Trì Dài cũng theo anh mà rời đi. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào cửa, đột nhiên cảm thấy đầu óc đầy ắp mọi thứ, rồi lại thấy trống rỗng, không nghĩ gì cả. Trong khoảnh khắc Trì Dài chớp mắt, một cái bóng đột nhiên nghiêng qua cửa. Thẩm Mộ Diêu bước vào, lại lần nữa ngồi xổm trước mặt cô. Cô sững sờ, nhìn anh chằm chằm, trong hốc mắt dần dần ngưng tụ sương mù. Khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu không hề có một chút tì vết nào. Khi anh ngẩng mắt nhìn cô, trong thế giới hỗn độn, đôi mắt ấy sâu thẳm và đầy tình cảm. Anh nhìn cô, khẽ cười, cái vẻ mặt sắp khóc mà không khóc được của em là sao vậy? Trì Dài lắc đầu, rồi lại nói năng lộn xộn, em cũng không biết đang nghĩ gì, hình như hơi nhớ anh, lại sợ anh sẽ không gặp em nữa. Thẩm Mộ Diêu không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng khẽ cong, khi anh cười khóe môi sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ, khiến người ta cảm thấy khuôn mặt cha nam này lại có chút vẻ ngoan ngoãn. Thẩm Mộ Diêu vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn cô, thật khó tưởng tượng một người con của trời kiêu ngạo rực rỡ như anh lại có thể quỳ phục dưới đất trước mặt cô. Thẩm Mộ Diêu trầm thấp, một tiếng, nhìn ra rồi, đây cũng là lý do anh quay lại. Trì Dài nuốt nước bọt khô khốc, đối mắt với anh, ngũ quan của Thẩm Mộ Diêu lạnh lùng sắc nét, là kiểu đẹp trai phong trần. Ánh mắt tùy ý liếc qua cũng như một lưỡi dao sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng khi anh ngẩng mắt nhìn cô, đường nét khuôn mặt dường như lại trở nên dịu dàng. Anh dường như suy nghĩ một lát, sau đó khẳng định mở lời. Em có chuyện giấu tôi. Trì Dài khựng lại, không lên tiếng. Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng vào cô, giọng rất thấp. Em coi như là do tôi nuôi lớn từ nhỏ. Tính cách em thế nào tôi rõ mười mươi. Chuyện gì cũng thích nuốt vào bụng. Ai hỏi cũng chết không nói. Tôi biết có thể liên quan đến chuyện xảy ra với em trước đây. Thẩm Mộ Diêu tự giễu nhếch môi. Tôi vốn nghĩ mình nên là một ngoại lệ. Nhưng mấy ngày nay tôi nghĩ kỹ lại. Có lẽ cảm giác an toàn tôi mang lại cho em không đủ để cô tâm sự và tin tưởng tôi. Trì Dài muốn nuốt những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Cô điên cuồng lắc đầu. Không phải đâu, là em quá sợ hãi. Không dám và không đủ dũng cảm. Cô theo bản năng muốn nắm tay anh. Thẩm Mộ Diêu khẽ nghiêng người, không chạm vào cô, cho nên tôi vẫn luôn ép em. Nhưng nhìn em như vậy, nói thật, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Giọng người đàn ông không còn lạnh lùng như trước, mà trở nên ôn hòa trầm thấp. Nghe lời anh nói, Trì Dài lau nước mắt, cắn chặt môi. Thẩm Mộ Diêu im lặng một lát. Anh đưa tay lên, ngón tay thô ráp vu, ốt ve đôi môi đỏ ửng vì bị cắn của cô. Tôi chỉ nói cho em một câu, em hãy nhớ kỹ. Trì Dài mắt đỏ hoe, ngây người nhìn anh. Thẩm Mộ Diêu bỏ ngón tay đang vu, ốt ve môi cô xuống. Anh bình tĩnh nói, giả sử giữa chúng ta có 100 bước khoảng cách, tôi có thể rất kiên định đi về phía cô 100 bước. Nhưng Trì Dài, em có thể đừng lùi lại không? Anh dừng lại vài giây, trầm giọng nói, em lùi một bước, vậy thì giữa chúng ta sẽ mãi mãi còn lại một bước cuối cùng. Trái tim Trì Dài như bị ai đó nắm chặt, siết mạnh, đau nhói, cứ tiến tiến lùi lùi mãi. Em mệt, tôi cũng mệt, anh nói. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, bóng dáng cao lớn thẳng tắp áp tới, cô theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Một cách khó hiểu, cô có một dự cảm không lành. Anh cụp mày, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhìn rất lâu, anh nói, Trì Dài, đây là lần cuối cùng tôi ép em, cũng là lần cuối cùng tôi cho em và tôi cơ hội làm hòa. Câu nói này như những tảng đá lớn, nặng trĩu đập vào lòng cô. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông đột nhiên cúi người, chỉ dài trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh chỉ cách cô vài mm. Đôi môi anh từ từ chạm vào môi cô, chỉ dài không dám động đậy, cứng đờ tại chỗ, đầu ngón tay siết chặt. Cô nhìn đôi môi mỏng của anh, sống mũi cao thẳng của anh, đôi mắt như pha lê vỡ lại như đá đen huyền. Trong hơi thở dễ dàng ngửi thấy mùi hương thanh khiết gây nghiện của người đàn ông. Trái tim cũng đập thình thịch, Thẩm Mộ Diêu nói bên tai cô, rốt cuộc vì sao không đi về phía tôi, nói hay không nói là ở em, nhưng nếu em vẫn thái độ như vậy, giữa chúng ta đến đây là kết thúc, tôi nói được làm được. Nửa tiếng sau, khi Trì Dài đã ổn định lại cảm xúc, Thịnh Nam cầm máy ghi âm trở về. Chị bảo, cậu chụp thế nào rồi? Chị Dài trấn tĩnh lại. Cô lật xem những bức ảnh đã chụp. Các sĩ quan huấn luyện hàng ngày đều đã chụp rồi. Còn thiếu phần nội dung diễn tập. Nhắc đến diễn tập, vừa nãy tớ gặp tham mưu trưởng Tư. Ông ấy nói ngày mai sẽ diễn tập. Thịnh Nam nói, tớ đã tự nguyện đăng ký cho cậu rồi. Chị Dài mơ hồ, đăng ký cái gì? Thịnh Nam giữ vẻ bí ẩn. Ngày mai cậu sẽ biết thôi. Ngày hôm sau, Trì Dài mới hiểu lời Thịnh Nam nói. Hai đội sĩ quan mặc quân phục đặc nhiệm đứng trên thao trường. Dáng người cao lớn, trước mặt họ là tham mưu trưởng Tư. Ông cất tiếng nói đầy khí thế. Hôm nay đội đặc nhiệm của chúng ta và đội đột kích cô ưng sẽ tiến hành diễn tập lần thứ hai. Do các thành viên đội đặc nhiệm đóng vai, kẻ buôn MT. Đội đột kích cô ưng sẽ tiêu diệt kẻ buôn MT và giải cứu con tin từ tay chúng. Tham mưu trưởng Từ cười nói. Nói đến đây, chúng ta còn phải cảm ơn đồng chí Trì Dài đã tích cực tham gia phối hợp đóng vai con tin. Không được, trong đội ngũ xuất hiện một giọng nam sắc bén. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Mộ Diêu. Anh mặc quân phục rằn di. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đứng thẳng tắp, bước ra chào, báo cáo tham mưu trưởng Từ. Tôi xin đổi người, tham mưu trưởng Từ phức tạp nhìn anh một cái. Thẩm Mộ Diêu, cuộc diễn tập lần này cậu không thể tham gia. Thẩm Mộ Diêu hàm dưới cắn chặt, anh nhìn thẳng phía trước, báo cáo tham mưu trưởng Từ. Tôi không có vấn đề gì. Tham mưu trưởng Từ nghĩ đến tai nạn nửa năm trước. Chỉ cảm thấy ông trời thật bất công với những người xuất sắc. Ông không giấu được vẻ đau đớn. Cuối cùng chỉ thở dài. Vậy lần này cứ thử xem. Nếu không được, diễn tập có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Rõ, Thẩm Mộ Diêu ánh mắt kiên quyết. Lại nói, tham mưu trưởng Từ, tôi xin đổi con tin. Tham mưu trưởng Từ không hiểu tại sao. Những cuộc diễn tập trước đây. Thẩm Mộ Diêu không hề có yêu cầu gì về con tin. Sao lần này lại yêu cầu đổi con tin? Các đội khác đều đã đi làm nhiệm vụ rồi. Chỉ có hai nữ đồng chí Trì Dài và Thịnh Nam. Thịnh Nam xua tay lia lịa. Cứ để Trì Bảo làm con tin đi. Vừa hay cô ấy cần chụp ảnh tư liệu diễn tập. Một mũi tên trúng hai đích. Cô nháy mắt với Trì Dài. Chờ đội trưởng Thẩm Anh Hùng cứu mỹ nhân đi. Trì Dài không nghe rõ lời Thịnh Nam nói, bởi vì cô vẫn đang suy nghĩ lại lời của tham mưu trưởng Từ vừa nãy. Tại sao Thẩm Mộ Diêu không thể tham gia diễn tập? Câu, nếu không được, diễn tập có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cô tìm kiếm ánh mắt Thẩm Mộ Diêu, nhưng anh không hề có giao tiếp bằng mắt với cô. Khi hai đội sĩ quan lên xe đến nhà máy bỏ hoang dùng để diễn tập, Trì Dài vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vài sĩ quan. Đội trưởng Thẩm luôn là thần bắn tỉa của cảnh sát vũ trang chúng ta. Không ai có tài bắn súng bằng anh ấy. Một sĩ quan tiếc nuối nói. Nếu không phải tai nạn bất ngờ. Đừng nghĩ nữa. Trước tiên hãy nghĩ cách thắng đám người đội đột kích cô ưng đi. Lần này chắc chắn thắng. Dù sao đội trưởng Thẩm có. Nhận thấy ánh mắt của Trì Dài, mấy người lập tức im bặt, chưa kịp để cô hỏi. Họ đã lên xe, là, Con tin, Chỉ Dài chỉ có thể đi theo xe của đội đặc nhiệm. Trước khi lên xe, cô nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu lên một chiếc xe khác, đến nhà máy bỏ hoang. Chỉ Dài được một đặc nhiệm tên Từ Chí đưa đến một căn phòng kín. Bên trong chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Sau đó Từ Chí và vài sĩ quan khác bắt đầu bố trí mìn. Nhiếp ảnh gia Trì, cô không cần sợ, diễn tập sẽ kết thúc nhanh thôi. Trước khi kết thúc cô cứ ngồi đây là được. Từ Chí vừa nói xong, Chỉ Dài chỉ nghe thấy vài tiếng bùm bùm, bên trong nhà máy dường như rung chuyển. Cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn qua cửa sổ thấy vài nơi bom nổ lửa cháy và tiếng súng. Cô giật mình, đây không phải là diễn tập sao? Từ Chí đưa cho cô một vẻ mặt bình tĩnh. Không sao đâu, bố trí mìn và ném bom đều có khu vực. Bình thường sẽ không nổ chúng chúng ta. Còn lúc chúng ta diễn tập đều dùng đạn không đầu. Không có đầu đạn, Chỉ Dài hiểu ra gật đầu. Một tiếng sau, tiếng nổ ngày càng gần. Từ Chí và vài thành viên cầm súng kiểm tra tình hình. Ngoài cửa sổ không có bóng người. Ngay khi họ quay lại, bùm bùm bùm, vài tiếng, đạn không đầu xuyên vào. Từ Chí và hai thành viên lập tức bốc khói đỏ trên người, chứng tỏ đã bị tiêu diệt. Trời ơi, không thấy người đâu cả. Bắn từ đâu vậy? Từ Chí không nói nên lời. Sau đó nói qua bộ đàm, phòng con tin yêu cầu chi viện, đã bị tiêu diệt, mau cử người đến phục kích. Các thành viên nhìn nhau, liếc thấy một bóng người xuất hiện trên đài cao đối diện ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ hơn, chịu rồi, lại là đội trưởng Thẩm, danh hiệu thần bắn tỉa, này đúng là vạn năm bất bại mà. Chỉ thấy Thẩm Mộ Diêu ném móc câu về phía tòa nhà của họ. Khi trượt nhanh qua, chân phải anh đá vỡ cửa sổ, cầm súng lộn ngược nửa vòng trên không trung rồi tiếp đất vững vàng. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát như nước chảy mây trôi. Chỉ Dài vừa định tiến lên, cùng lúc đó, một kẻ buôn MT bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Siết cổ cô, xin lỗi đội trưởng Thẩm, lần này chắc chắn đội đặc nhiệm chúng tôi thắng rồi. Thấy Chỉ Dài bị bắt cóc, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên khựng lại, sắc mặt tái mét, tư thế cầm súng cứng đờ, hai tay hơi run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, hơi thở nặng nề khó khăn. Chỉ Dài nhận thấy anh không ổn, tim cô thắt lại, vội vàng gọi anh, Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu cổ họng căng cứng, toàn thân đổ mồ hôi. Anh dường như lại trở về cảnh hỗn loạn ở Thổ Lợi Quốc nửa năm trước. Anh cố gắng mở mắt, nhìn Chỉ Dài bị kẻ buôn MT bắt cóc, muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng mãi không phát ra tiếng. Chỉ Dài nắm chặt nắm đấm. Giây tiếp theo, cô nhớ lại lời tham mưu trưởng Từ nói trước diễn tập rằng Thẩm Mộ Diêu không thể tham gia diễn tập. Chẳng lẽ việc Lục Chi Hạ nói về việc giải ngũ có liên quan đến phản ứng của Thẩm Mộ Diêu lúc này? Đúng lúc này, phía sau Thẩm Mộ Diêu đột nhiên xuất hiện một kẻ buôn MT đang nhắm bắn anh. Chỉ Dài không nghĩ ngợi gì, dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của kẻ buôn MT, lao về phía anh. Thẩm Mộ Diêu, nhanh, con tin chạy rồi. Nhân lúc đội trưởng Thẩm không chú ý, mau tiêu diệt anh ta. Thấy Chỉ Dài kiên quyết chạy đến, và phía sau cô có kẻ buôn MT đang nhắm vào cô. Đầu óc Thẩm Mộ Diêu trống rỗng, anh cố gắng gạt bỏ thảm kịch nửa năm trước ra khỏi đầu. Một tay ôm eo cô xoay người bảo vệ cô trước mặt. Bùm bùm, hai tiếng súng. Thẩm Mộ Diêu và Chỉ Dài đồng thời trúng đạn, khói xanh bốc lên từ người họ. Chỉ Dài bị Thẩm Mộ Diêu ôm chặt vào lòng, chóp mũi cô tràn ngập hơi thở quen thuộc nhất. Tiếng tim đập dồn dập của người đàn ông vang lên bên tai cô. Bàn tay lớn siết chặt eo cô với lực cực lớn, như muốn khắc cô vào xương tủy. Cách chương